Sát thần, chương 1536, hung man, góc truyện audio.com, lực lượng Thạch Nham nháy mắt tăng vọt lại chưa lập tức động thủ đối với Ngoan. Hắn vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế ban đầu, cầm trong tay xiềng xích thật lớn ngôi sao biến thành, gắt gao ghìm chặt thân rắn cái đầu chính của Hủy. Ở chỗ sâu trong hai mắt hắn, năng lượng đỏ tươi như máu điên cuồng bắn ra, đánh vào chỗ sâu trong đầu Hủy. Năng lượng đó hình thành lực lượng linh hồn áp bách rốt cuộc đem cân bằng Ngoan vất vả xây dựng ra đánh vỡ. Tử Diệu đột nhiên lấy ưu thế áp đảo tuyệt đối với linh hồn ý thức của Hủy tiến hành cắn trả, lấy phân thân đến nuốt hết chủ thân. Trong đầu Hủy là một cái thiên địa kỳ dị sáng rọi. Hào quang sáng lạn đó như hải dương lân quang sóng gợn, vô cùng vô tận tràn ngập ở mỗi một góc. Chỗ bí ẩn sâu thẳm nhất của hải dương thần quang sáng lạn nhiều vẻ tọa lạc tề đàn bảy màu rực rỡ. Tề đàn đó là hình thái ban đầu của Hủy, trên tề đàn là một mảng thần quang áo nghĩa đẹp mắt vực giới, một cái hồn phách hình rắn bỏ túi, đó là chủ hồn ý thức của Hủy. Giờ phút này, con rắn nhỏ thanh u bỏ túi kia bị một vũng nước biển màu đen ảnh hưởng, lại bị hào quang màu đỏ tươi che kín, tỏ ra cực kỳ mỏi mệt vô thần. Linh hồn uyển chuyển của Tử Diệu hóa thành một chùm tia sáng màu tím, đột nhiên quấn quanh tại thân rắn con rắn nhỏ thanh u kia. Con rắn nhỏ giãy giụa kịch liệt, thân rắn dần dần bị chùm tia sáng màu tím tan rã, trái lại chùm tia sáng màu tím kia lại đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành to sáng, trở nên càng thêm dư thừa năng lượng. Con rắn nhỏ bỏ túi là chủ hồn của Hủy, lúc bị Tử Diệu cắn trả, vô số hình ảnh trí nhớ huyền bí, một chút không dư thừa đều là bị Tử Diệu tiếp nhận. Khí thức của Tử Diệu cùng khí thức của nó hoàn toàn giống nhau, trí nhớ quá độ không có một chút vấn đề, tất cả đều là thuận nước đầy thuyền như vậy. Bên ngoài, thân thể cực lớn dữ tợn của Thạch Nham nhìn thân thể thiên xà sau khi bị Vẫn Lạc Tinh Hà trói chặt vẫn kịch liệt giãy giụa đột nhiên yên lặng xuống. Hắn biết trải qua gian nguy, ý thức linh hồn chủ yếu Hủy này của Hủy đã bị Tử Diệu cướp đoạt. Từ nay về sau, thời đại của Hủy sẽ bị kết thúc. Ý thức của Tử Diệu sẽ hoàn toàn thống trị máu thịt cùng lực lượng của Thái Sơ sinh linh này. Lực lượng của Ngoan một chia làm ba vốn chiếm cứ chủ động tuyệt đối, đem bọn người Long Tích Thạch Nham, Tử Diệu, Nạp Phổ đốn ép cho vô kể khả thi. Nhưng ngay tại giờ phút này, Ngoan bỗng nhiên hướng tới hư không rít gào lên. Hắn phảng phất như phát cuồng, phân ra tinh thần ý thức chủ yếu, muốn đi áp chế linh hồn của Tử Diệu. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, hắn không muốn Hủy thức tỉnh, nhưng cũng tương tự không muốn nhìn thấy Hủy bị Tử Diệu thật sự hấp thu mất linh hồn ý thức. Hiện tại thế cục biến ảo, làm cho hắn cảm thấy mạo hiểm thật lớn, hắn không thể không rút khỏi lực lượng đối phó bọn người Long Tích lão tổ cùng Nạp Phổ đốn, đến giúp Hủy đối kháng Thạch Nham cùng Tử Diệu. Từng đạo lực lượng linh hồn hắn phân lưu hướng đầu rắn khác của thiên xà bị hắn lập tức thu hồi. Hủy còn lại 11 cái phân hồn, ở sau khi mất đi trói buộc luống cuống phản kích. Từng cái phân hồn hóa thành từng con rắn nhỏ uốn lượn ở chỗ sâu trong linh hồn Hủy, hiện lên, điên cuồng đi trùng kích hồn phách Tử Diệu. Nhưng Tử Diệu sau khi đem chủ hồn của Hủy hấp thu, đã nhận được đại bộ phận. Góc truyện audio.com, linh hồn trí nhớ cùng áo nghĩa lực lượng của Hủy cũng không phải tay trói gà không chặt nữa, cũng không phải kẻ yếu mặc người ta xâm lược nữa. Nàng đã đạt được rất nhiều lực lượng của Hủy. Một đạo hào quang màu tím Tử Diệu hóa thân kia đột nhiên biến đổi, lấy hình thái thân rắn mặt người bày biện ra. Nàng ở trong thức hải của Hủy, vận chuyển lực lượng áo nghĩa, nháy mắt tại trong mảng thế giới thần quang sáng lạn này đứng vững, chỉ thấy nàng kéo đông kéo tây, toàn bộ thần quang đó đều là để nàng sử dụng. Vô số hào quang lóa mắt tại mảng thiên địa này chạy xuyên qua, đi trùng kích từng con rắn nhỏ kia. Trong mảnh thiên địa này, giống như nàng đã thành nhân vật chính duy nhất, ngay cả linh hồn ý thức Thạch Nham xâm nhập trong đó, cũng có thể cảm nhận được nàng cường đại. Ngoan đang điên cuồng rít gào, nhưng ở sau khi Tử Diệu đoạt được quyền chủ đạo linh hồn Hủy, linh hồn hắn trào vào trong đó, lại bị vô số thần quang chặn lại, bị ngăn cản ở bên ngoài không thể thật sự xâm nhập trong đầu Tử Diệu, không thể xoay chuyển cục diện đã định sẵn. Cùng lúc đó, Thạch Nham cũng ý thức được ở trong đầu Tử Diệu, nàng cùng 11 phân thân thiên xà tranh đấu, đã không cần hắn tiếp tục nhúng tay. Hắn đem linh hồn ý thức đem lực lượng thu nạp lại, thân thể cực lớn dữ tợn kia đột nhiên chấn động. Hình xăm cự long kia trên người hắn đột nhiên vặn vẹo hẳn lên, một cỗ năng lượng dao động khủng bố hủy diệt thiên địa lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng lan tràn. Rắc rắc rắc, đại dương mênh mông do năng lượng áo nghĩa của Ngoan hình thành phong tỏa không gian, cực nhanh sụp đổ nổ tung. Biển lớn lấy thủy lực lượng áo nghĩa hình thành, giống như đã thừa nhận không được cỗ lực lượng này trùng kích, sóng chiều cũng lui tan hẳn đi. Đại dương mênh mông đó, này chỉ có thể đến bên hông thạch nham, đột nhiên nhìn một cái, hắn như là đạp ao nhỏ rất rông, ở trong ao nước có một con rùa khổng lồ, hình thể cự quy kia cùng hắn so sánh, cũng không có bất cứ ưu thế gì. Tinh thần thiên truyền, trong tiếng giống to của thạch nham, hư không vẫn lạc tinh hà kia biến đổi, hóa thành mấy ngàn ngôi sao rực rỡ, từng ngôi sao lăn tròn xoay chuyển, ở phía chân trời đan vào thành quầng sáng huyên lệ. Quầng sáng đó tổ hợp thành mấy trăm loại cổ trận kỳ dị, biến thành rất nhiều ấn ký kết giới, như thác nước lao xuống. Nhàm phía thân thể cự quy ngoan kia, không gian giam cầm, sóng gợn không gian chợt lan tràn ra, nơi sóng gợn đi qua, không gian như bị đông cứng, thân thể cự quy kia đột nhiên có chút cứng ngắc. Thạch nham biển thành thật lớn như ma thần, cả người nở rộ năng lượng khủng bố tuyệt luân, một cước dẫm về phía mai rùa của cự quy kia, một cái hình xăm cự long nọ chiếm cứ ở trên người hắn đột nhiên sống lại, đầu rồng nở rộ ra cười nhe răng, theo một cước đó lao về phía. Hoang, vậy mà là ngươi nhúng tay, nguyên tốt thân thể hình người lần đầu hiện ra sợ hãi, bản thể cự quy kia cũng nhất thời co rút lại. Thiên địa trên mai rùa lập tức rụt lại, bị hắn thu vào chỗ sâu trong vực giới. Toàn bộ quy văn phức tạp kia trên mai rùa của hắn sáng lên, biến thành màu sắc đen kịt. Thùng, thạch nham dẫm xuống một cước như cự chùy đánh ở trên lôi cổ trống sét, từ trên mai rùa của ngoan truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Hình xăm con cự long kia cùng quy văn trên mai rùa va chạm, thế mà làm mai rùa cứng rắn đó hiện lên mấy chỗ vết nứt. Góc truyện audio.com, rõ ràng, bản thể ngoan bị một cước như vậy đạp xuống, cũng bị đau đến hét dầm lên. Ta liều với ngươi, nguyên tốt thét chói tai, vứt bỏ bọn người nạp phổ đốn, đột nhiên biến mất ở trong bản thể. Lực lượng bản thể hắn lại một lần nữa tăng vọt, lực lượng phân tán kia của hắn giờ khắc này toàn bộ một lần nữa tụ tập lên. Rầm rầm rầm, rắc rắc rắc, một ma thần cực lớn đầu đội hư vô chân đạp thâm u, cùng một con cự quy ở trong nước biển cuồn cuộn chém giết giao đấu, lấy áo nghĩa quyết đấu, bằng thân thể dã man hung tàn cắn xé oanh kích. Bọn người nạp phổ đốn, hao liệt ra nghê, bởi vì ngoan hút ra lực lượng đột nhiên đã giải phóng. Long tích bị xé rách cái đuôi cũng ở lúc sắp chết nhặt về một cái mạng, cùng bọn người nạp phổ đốn giống nhau, ngơ ngác nhìn chiến đấu giữa hai sinh linh khủng bố. Gia hỏa này, thật sự là thạch nham sao? Gia nghê đầy mặt hoa văn quỷ dị, lộ ra vẻ lòng còn sợ hãi, ngửa đầu nhìn thạch nham một ngón chân cũng lớn bằng hòn núi nhỏ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Là hắn, nạp phổ đốn vẻ mặt chua xót. Nghe nói ở đáy biển phá diệt hải, người thiếu chút nữa giết hắn. Ta muốn hỏi một chút, đồn đài có phải thực hay không? Người có thể chiến thắng hắn. Thiên công tộc hao liệt nghĩ đến cái gì nói cái đó. Hắn hoài nghi nhìn về phía nạp phổ đốn, không khách khí nói. Người còn muốn giết hắn, người là không phải đem đầu luyện hỏng mất rồi. Vẻ mặt nạp phổ đốn khó chịu, không có lời nào mà chống đỡ. Bí văn tộc gia nghe con người sáng lóe ra màu sắc tràn đầy tán thưởng không thôi. Không hổ là nam nhân có thể đoạt được tâm hồn thiếu nữ của mị cơ. Lúc trước ta luôn không hiểu đóa hoa đẹp nhất mị ảnh tộc vì sao có thể xem trọng một tiểu tử lai lịch không rõ, hiện tại ta nghĩ ta hiểu rồi. Nàng không chút nào che giấu nàng thưởng thức chật chật lấy làm kỳ nói. Nam nhân hung tàn bá đạo như vậy, đừng nói mị cơ ta nghĩ nữ nhân chỉ cần kiến thức qua một trận chiến này cũng sẽ tim đập thình thịch. Ta đề nghị các ngươi sớm rời khỏi. Nhưng vào lúc này, thanh âm Long Tích lão tổ vang lên không đúng lúc. Cả người hắn đẫm máu, vẻ mặt mỏi mệt suy yếu, ở trong nước biển cuồn cuộn hiện ra. Người bị thương rất nặng, Hao Liệt đột nhiên nói. Tạm thời còn chưa chết được, nhưng nếu tiếp tục lưu lại, chỉ sợ cũng thật khó nói. Long Tích lão tổ lạnh mặt nhìn thi thể đám người lạp bỉ lạp khắc bên cạnh nói. Bất luận là nguyên tốt hay là thạch nham, nếu đã phân ra thắng bại, đều sẽ đánh chết các ngươi. Người rốt cuộc giúp ai? Gia Nghê dù có hưng chí hỏi, về phần thi thể khắc lạp bỉ đặc kia, nàng căn bản không có liếc nhiều một cái, hiển nhiên cũng là hạng người lạnh lùng tàn khốc vô tình. Giúp ai, sắc mặt Long Tích lão tổ quái dị, ngẩng đầu nhìn hướng thạch nham giờ phút này bá đạo tuyệt luân, hắn vậy mà bỗng sinh ra sợ hãi bất an. Hắn biết giữa thái sơ sinh linh có thể thông qua hấp thu thái sơ tinh huyết để tăng cường lực lượng của mình. Trong cơ thể hắn, cũng lưu lại thái sơ chi huyết của tích hắn không biết nay thạch nham như là lâm vào giết chóc điên cuồng, có thể cũng mất đi lý trí, đem toàn bộ sinh linh nơi này tiêu diệt sạch hay không? Quên đi ta mặc kệ các ngươi ta đi trước một bước. Trầm ngâm một chút, hắn không dám mạo hiểm, hắn cảm thấy hiện tại thạch nham không quá thích hợp. Hắn không muốn tiếp tục lưu lại, nói. Góc truyện audio.com, một câu với bọn người nạp phổ đốn, liền cả người máu tươi một mình rời khỏi. Chiến đấu giữa Thạch Nham cùng Ngoan vẫn đang tiếp tục, cự nhân cùng cự quy kia ở trong hải dương màu đen điên cuồng trùng kích, lực lượng hai người bắn nhanh tung tóe ra ngoài, đem rất nhiều sinh mệnh tinh phụ cận đều xuyên thủng. Cái vực giới xa lạ này, bởi vì chiến đấu giữa bọn họ, vậy mà ở hoàn cảnh phải sụp đổ. Lấy lực lượng thân thể của Thạch Nham, muốn chống lại Ngoan gần như không thể, nhưng ở sau khi nhận được bộ phận lực lượng của Hoang, hắn chiến đấu cùng Ngoan vậy mà duy trì ở trạng thái thế lực ngang nhau. Bọn người Nạp Phổ Đốn thấy hai bên liều chẳng phân biệt cao thấp, không muốn từ bỏ rời khỏi, vẫn ẩn náu từ một nơi bí mật gần đó theo dõi. Ồ, cự xà kia tựa như không còn động tĩnh, Nạp Phổ Đốn tâm thần khẽ động, đột nhiên linh quang thoáng hiện, nói. Đây có thể chính là cơ hội của chúng ta. Mọi người ngưng thần nhìn một cái, phát hiện 12 cái thân thiên xà của hủy quả nhiên đều không có nhúc nhích, ngay cả mắt cũng đã khép lại. Cách chương.